Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 65, Tết thì Tết đánh thì đánh. Góc truyện audio.com, sáng hôm sau rảnh rỗi không có gì làm, thế là lôi thằng A với thằng Hưng đi ăn sáng rồi đi cà phê này nọ các kiểu, mà tính ra công viên gần nhà thôi nên cả ba quăng xe ở nhà cô Lan, xong rồi lững thững đi bộ từ từ ra ngoài đó. Cô Lan với chị em mì thì đi mua đồ từ sớm rồi nhé, nay giao thừa mà còn phải cúng kiến này nọ với làm mâm ngũ quả đón giao thừa. Ba thằng vừa tản bộ vừa hướng mắt ngắm nhìn gái. Sáng mà, mấy em xinh tươi phải nói là nuột vô cùng, cứ chạy chạy trong công viên tập thể dục làm ba thằng tôi căng mắt nhìn theo. Ăn sáng rồi vào quán cà phê ven đường uống ly cà phê cho tỉnh người, sẵn lên kế hoạch đi chơi cho tối nay luôn. Sẽ là không có gì nếu tôi không gặp lại con nhỏ trời đánh hôm qua. Ôi Viller thật, nó cũng đang ngồi trong đây uống cà phê với đám bạn nó. Cũng bốn con yêu nhền nhện áo quần sặc sỡ, son phấn lòe loẹt ngồi cả nhau trí chóe rộn ràng khắp một góc quán. Định mệnh thật, sùm đau cả đầu, không lẽ qua tán cho mỗi nhỏ một cái ly vào đầu thiệt chứ? Mẹ kiếp, mới sáng gặp hung thần. Tôi nói, em mờ lẩm bẩm gì thế? Thằng Hưng hỏi, nhìn trong góc kia, tôi nhướng mày, đâu, à thấy rồi, con điên đi em hư cái áo của tê rồi. Tôi nói, sót của Villa, mẹ có cái áo thôi mà. Thằng Hưng tặc lưỡi, kệ nó đi, bơ nhau mà sống. Thằng A nói, mẹ kiếp, cuộc sống êm đềm lại xuất hiện mấy con điên phá hại. Tôi nói lớn, mấy nhỏ kia nghe thấy, hướng mắt qua nhìn tôi, con điên kia lên tiếng ngay. Đồ du côn, lưu manh, khó ưa. Hừ, tôi tính đáp lại nhưng thằng A kéo tôi lại nói. Cuộc sống em mờ éo êm đềm đâu? Tại sao? Tôi thắc mắc, tê cũng nghĩ là thế, rắc rối sắp tới rồi đó em mờ. Thằng Hưng cũng nói vậy, mắt nhìn chằm chằm ra sau lưng tôi. Bất giác tôi quay người lại, thấy những gương mặt quen thuộc lẫn những gương mặt mới sắp quen. Ngày méo gì xui thế nhỉ? Sau lưng anh sẽ là, đậu phộng cái đám tôi quýnh ngày hôm qua chẳng biết từ đâu chui ra nữa, và tất nhiên bọn nó chẳng đi ít người, kéo theo chừng chục thằng lận. Bọn nó có vẻ chưa nhìn thấy tôi thì phải, nhưng sẽ mau thôi, vì bàn tôi cách bàn nó chừng 2 mét thôi. Kỳ này toi mạng rồi. Sao tụi bay? Tôi hỏi, tẩu thôi, chia ra chạy về nhà, đi TAB chi viện. Thằng A nói, tay móc đờ 100K đặt xuống bàn. Ừ, tê cũng nghĩ vậy, đi bộ chi méo đem hàng, giờ chạy nhanh về nhà, chỉ gần cây số thôi. Thằng Hưng nói, đi em nay ngày gì vậy trời, chuẩn bị đi, tê nghĩ bọn nó nhận ra rồi đó. Thằng A nói, nhìn qua bàn con điên thì thấy nó đang khép nép trốn sau đám bạn. Định mệnh sao gặp nhỏ này tôi xui thế nhỉ, nhìn qua đám kia thì thấy mấy ánh mắt quen thuộc ngước nhìn, thôi xong rồi. Một thằng từ tốn bước qua bàn tôi, tay không quên cầm theo ly cà phê, định mời nước tôi à, đâu dễ vậy. Chào người quen, ta lại gặp nhau rồi. Dứt lời nó đập cái ly lên đầu tôi. Choang, do đề phòng trước nên tôi né kịp, không quên tán cái ly lên đầu nó rồi ù chạy ra ngoài. Thằng Hưng và thằng A xách ly ném vào bọn kia, rồi nhanh chân chạy theo tôi. Chia ra tàu nhanh, tôi hét xong vắt chân lên cổ mà chạy. Cái này chắc là khu nó nên không chiến được, nó kéo băng ra là bọn tôi xác định. Chém chết mẹ bọn nó. Con mẹ chúng nó, một thằng nào đó chắc là đại ca thì phải, tay cầm cây mã chỉ vào ba thằng tôi ra lệnh. Ngay lập tức mấy thanh niên kia đuổi theo tôi sát nút. Mẹ kiếp chạy thôi, bức đốc chạy nhanh như cờ hó vào một con hẻm, sau lưng là 4-5 thằng đang đuổi theo, có mấy thằng xách theo hàng nữa. Ôi vãi nổi, đi uống cà phê thôi mà xách hàng theo chi vậy mấy ba. Núp mình sau những thùng hàng, nhanh tay móc đi thi phone cho AB. Alo AB e bị úp, góc chuyện audio.com. Mẹ em mờ tối ngày gây chuyện không thế? Ấy có gì nói sau, cho lính qua khu nhà cô Lan nhanh đi, bọn nó dí tụi em ở khu này đây. Được rồi, chạy về nhà cô Lan đi, tê tới ngay. AB cúp máy, tôi nhét đi thi vào túi lại, ngó nghiêng xung quanh xem bọn nó đâu rồi. Phù may quá, chắc bọn nó đi mất tiêu rồi. Rẻ hẻm khác về đường nhà cô Lan, bất chợt thấy có hơi gió sau lưng bay tới. Víu bụp, một cục gạch thẻ bay thẳng vào tường, may mà né kịp, không ăn gạch đủ no luôn rồi. Em mờ chạy nữa đi cho tê xem cái. Còn mẹ em mờ, một thằng cầm khúc cây chỉ vào tôi, sau lưng là ba đứa nữa. Một cân bốn nổi không đây, một chọi bốn không chết cũng bị thương, vậy là chạy nữa, không quên đá đổ mấy cái thùng ven đường ra chặn đường bọn nó. Mẹ, đuổi theo nó mau, thằng kia hét lên, chạy nhanh ra đầu hẻm, thấy có hai thằng cầm tuyết chạy ngược lại phía tôi. Thôi xong rồi, chạy lại đạp vào ngực một thằng trước mặt, xong đấm vào mặt thằng còn lại rồi chạy tiếp. Nói thì dễ vậy chứ cũng ăn hết một gậy vào lưng của thằng bị tôi đấm vào mặt. Tiếp tục cuộc rượt đuổi, chạy muốn hết hơi mới về tới nhà cô Lan, hai thằng kia thì nó chạy về đây trước tôi rồi, đem ba cây ba tông xuống chờ tôi. Mẹ kiếp chó đuổi, mà sao bọn em mờ chạy nhanh thế? Tôi thở hổn hển nói. Bọn nó gì em mờ chứ đâu dí bọn tê, thằng Hưng nói tỉnh bơ. Đậu cái WTF gì thế kia? Tôi hỏi, ai biết tê thấy mấy thằng kia đang dí tê cái dừng lại gọi DT cho ai đó. Thằng A nói, chắc là gọi hội rồi. Tôi đáp, từ chờ AB qua rồi ra kiếm bọn nó. Chờ thêm 5P thì AB chờ AK chạy qua. Mẹ em mờ gây chuyện gì nữa vậy N, là vậy. Thế rồi tôi kể lại cho AB nghe, đang kể thì có mấy thằng chạy xe ngang nhà nhìn vào, rồi dừng xe lại chỉ trỏ chắc là đám kia tìm tới nơi rồi. Lính anh đâu AB, tôi hỏi, núp gần đây hết rồi, đang chờ trong mấy quán đấy, cần thì có ngay. Lão nói, vậy ra lùa bọn nó đi. Thằng Hưng lên tiếng, rứt lên thôi, lão nói, tay cầm cây kiếm nhật đi trước mở đường. Đám kia chừng chục thằng trên 4 xe, 2 xe kẹp 3 cứ lượn trước cổng, thấy AB bước ra bọn nó đều dừng xe nhìn theo. Thấy bọn tôi ra sau, mấy thằng đó chỉ vào tôi rồi nhảy xuống xe chạy ùa tới. Trận chiến bắt đầu, AB chém một nhát vào tay một chầu, nó té xuống đường ôm lấy tay. Ba thằng tôi thì vung ba tông lên mà vụt canh đầu bọn chúng mà đập vào, thằng nào ngã xuống thì mặc sức mà sút mà đạp vào người nó. Chẳng được bao lâu thì bọn nó nằm sân, chợt quân cứu viện bọn nó cũng ùa vào. Đông phết tầm 20 thằng tay cầm hàng đầy đủ. Chém chết mẹ bọn nó, thằng đại ca giờ mới thấy xuất hiện. Bốp bốp bốp, AB vỗ tay, tức thì từ các hàng quán xung quanh từng tốp y bước ra trang bị tuyếp sắt mã tấu đầy đủ, bao vây bọn kia lại. Thằng đại ca mặt thoáng biến sắc nhưng vẫn cầm cây mã lao vào bọn tôi, chắc định tìm đường lui đây mà. Nhưng nó ngu ở chỗ là lao vào ngay AB, đụng con trâu điên nó húc cho lủng bụng, AB nhẹ nhàng né cú chém từ thằng đại ca, xong liên nhẹ cây kiếm qua đùi nó, vậy là té ngay. Chưa dừng lại, AK còn tặng nó 2 tuyếp vào lưng, 1 tuyếp vào đầu nhưng nó lấy tay đỡ được. Đám đàn em của nó thì diêu diếu bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bị đám y dần cho một trận rồi tha. Em mờ biết em mờ đụng tới ai không? AB nắm đầu thằng đại ca lên nói. Dạ em không biết, thằng em mờ vừa đòi chém là em tê đấy, em mờ ngon chém thử tê xem. Dạ em không dám ạ, nó xám mặt lại đáp. Mẹ không dám mà kéo quân đuổi đánh em tê à, AB sút vào ngực nó. Em lỡ dại, anh tha cho em. Nó ôm ngực nói, AB không nói gì, vẫn cái cách cũ, rút con dao găm ra đâm vào mu bàn tay nó. Góc truyện audio.com, cô cậu hét toáng cả lên, đám đàn em nó thì xanh cả mặt. Lần này thì tê tha, còn động đến em tê thì em mờ chuyển nhà đi là vừa. AB nói, xong rút dao luôn, thằng đại ca vâng vâng dạ dạ rồi lách ra ngoài, đám đàn em dìu nó tẩu đi luôn. AB với AK thì dẫn y đi nhậu, còn ba thằng tôi thì nhìn nhau cười. Định mệnh 30 Tết còn tập thể dục buổi sáng nữa chứ ha ha. Nhớ đời luôn vậy, rắc rối quay trở lại. Cách chương.